Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị Hắc Hổ, chương 153 tập đoàn Lôi Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết lập trường của con lai rất khó xác định, bọn họ không có khả năng vì quốc gia làm việc, quốc gia cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, cho nên rất ít con lai được trọng dụng. Điểm này mặc kệ là tinh hệ nào cũng đều giống nhau, liên bang sẽ để một người có huyết mạch đế quốc tới vinh diệu đế quốc làm gián điệp sao? Hiển nhiên là không, trừ phi bọn họ không sợ đối phương phản bội. Cứ như vậy, hiểm nghi với Lộ Lê được giải trừ. Cero, sự thật chứng minh là con nghĩ sai rồi, có phải con nên xin lỗi Lộ Lê? Quốc vương trầm mặt nhìn về phía Cero đang chịu đả Kaiotasis. Vương hậu muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhận được ánh mắt cảnh cáo từ quốc vương, không thể không tắt tâm tư. Xin lỗi, Cero bắt đầu châm chọc, đột nhiên đứng lên, dùng sức quá mạnh, ghế dựa phía sau phanh một tiếng ngã xuống, cuồng vọng kiêu ngạo mà nói. Muốn để ta xin lỗi, nằm mơ ta hối hận ngày đó ở trung tâm thương mại không giết chết hắn, ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Dứt lời hắn chạy không quay đầu lại. Một tiếng vang lớn, quốc vương tức giận. Người tới, bắt tứ điện hạ lại cho ta, nhốt lại, không có ta phân phó, ai cũng không được đưa cơm cho hắn. Cero còn chưa chạy ra đã bị binh lính bắt lại, xa xa nghe được âm thanh hắn giãy giụa phẫn nộ. Vương hậu muốn vì Cero nói vài lời hay, nhưng nhìn thấy sắc mặt quốc vương, bà biết lúc này không phải thời cơ tốt. Lúc sau quốc vương lần nữa cường điệu ông tin tưởng Lộ Lê không phải gián điệp liên bang, hơn nữa sẽ giáo huấn Cero, vương hậu cũng chủ động nhận sai, muốn hòa hoãn một chút không khí. Nhưng trong lòng đã lưu lại chướng ngại, ba người Tần Nguyên Soái không ở lâu, đơn giản ăn xong rồi đi. Tần Nguyên Soái lên phi hành khí của mình, Lộ Lê và Tần Vũ chung một chiếc phi hành khí, hai người có thời gian ở riêng một chỗ, Lộ Lê rốt cuộc hỏi nghi hoặc của mình. Anh nói em là con lai thật chứ không phải lừa bọn họ. Lộ Lê có chút không thể tin được, mình nháy mắt từ một người liên bang thuần khiết biến thành hỗn huyết đa quốc gia. Tần Vũ gật đầu, có phải lần đầu tiên mang em đến quân y viện kiểm tra anh đã biết rồi. Lộ Lê nhớ lại cũng chỉ có cơ hội lần đó để biết. Tần Vũ lại gật đầu, Lộ Lê giờ khóc giờ cười. Vậy sao lúc ấy anh không nói cho em hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú với thân thế của cha vợ anh đang điều tra. Câu kế tiếp không nói rõ, Lộ Lê đã biết nguyên nhân, Tần Vũ là muốn chờ điều tra ra kết quả mới nói cho y một sự kinh hỉ. Tuy hắn luôn tự chủ trương, nhưng mỗi một lần đều là vì tốt cho y, Lộ Lê không trách cứ hắn giấu giếm, Tần Vũ chính là người như vậy, hắn sẽ không nói lời dễ nghe, hắn chỉ biết làm. Vậy anh điều tra thế nào rồi? Lộ Lê nhớ tới trước đó ở liên bang mấy ngày, xác thật có vài ngày Tần Vũ không biết đang làm gì, khi đó phỏng chừng đang điều tra thân thế y, cha vợ xác thật không phải người liên bang, chỉ cha khi còn nhỏ ông đã lưu lạc đến liên bang, sau đó vì thiên phú xuất sắc có thể vào khoa chế tạo cơ giáp ở học viện tốt nhất tinh cầu thủ đô, Lộ Hướng Viễn vì thiên phú của cha vợ mới chú ý tới ông, cũng theo đuổi ông. Khi còn nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lê ít nhiều đã hiểu vì sao cha không nghĩ đến việc tìm thân nhân, khi đó chỉ sợ ông còn nhỏ, không nhớ rõ gia đình mình ở đâu, sau khi lớn lên ký ức mơ hồ, tìm người nhà mình không khác gì mò kim đáy bể, quan trọng nhất chính là có đám cực phẩm Lộ gia kia kéo chân sau, cha căn bản không có tâm tư và thời gian tìm lại người nhà của mình. Em nghĩ, em muốn đem cho cốt của cha chôn ở nơi cha sống khi còn nhỏ, em tin trong lòng cha nhất định rất khao khát tìm về thân nhân của mình, về đến quê nhà, lá rụng về cội. Lộ Lê có mục tiêu, bây giờ mới biết mình vì sao không đáp ứng chôn cho cốt của cha ở mộ viên tốt nhất Vinh Diệu Tinh, bởi vì vận mệnh đã xác định cho cốt của cha sớm đã có nơi về. Anh đã bảo người đi điều tra, có tin tức sẽ nói cho em sau. Tần Vũ hiểu Lộ Lê nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ muốn tìm người nhà cha vợ, cho nên ngay từ đầu hắn đã để người xuống tay điều tra. Chẳng qua việc đã quá xa xăm, ít nhất 50, 60 năm, rất nhiều tin tức sớm đã mất đi trong dòng thời gian, muốn tìm ra khó khăn không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có tin tức. Lộ Lê không vội, dù sao lâu như vậy rồi, cũng không thiếu chút thời gian, hiện tại quan trọng nhất chính là bình bình an an sinh ra đứa bé trong bụng. Sau khi kết thúc thi đấu cá nhân của đại chiến, độ nóng trệ y tinh võng cũng qua đi. Bốn người SD biết y không tham gia thi đấu cá nhân, còn chạy tới hỏi nguyên nhân. Lộ Lê nói giỡn với bọn họ bởi vì mình quá mạnh, những người khác không phải đối thủ, tham gia thi đấu cá nhân đã không còn ý nghĩa, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến thấy bốn gương mặt nín lặng, không ngờ bọn họ lại tán đồng, ngược lại mình thì giờ khóc giờ cười. Việc của Cero không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sau đó Lộ Lê từ Tần Vũ biết được hắn bị quốc vương cầm tù, nguyên nhân là hắn càng ngày càng không kiêng nể gì, cả người giống như điên rồ, Barbara đi gặp hắn, đại khái là nói lời không dễ nghe, kết quả bị Cero đả thương, quốc vương càng không dám thả hắn ra. Lộ Lê nghe qua cũng không ghi tạc trong lòng, sau mấy ngày y đều dành thời gian đến phòng làm việc Milo. Tiểu Trần và đồng nghiệp khác nghe y từ bỏ thi đấu cá nhân nguyên nhân là Milo đại sư nói y đã không cần tham gia loại thi đấu này cho nên mới lui bước đều rất hâm mộ. Bọn họ lần đầu tiên nghe được có người bỏ cuộc vì thực lực quá mạnh. Dưới loại tình huống này, Lộ Lê đều cười cười không nói lời nào. Tiểu Trần, cậu biết thiết bị thí nghiệm và điều chỉnh thử cơ giáp mua ở đâu không? Lộ Lê đột nhiên nhớ tới chuyện này. Biết chứ, chính là tập đoàn Lôi Hà. Tiểu Trần nói thêm, lúc ấy đại sư cũng không cần mua. Lộ Lê phản ứng một chút, chẳng lẽ là tập đoàn Lôi Hà đưa? Lần này đến phiên Tiểu Trần chấn kinh, Ly Lục, không phải anh không biết người hợp tác với phòng làm việc chính là tập đoàn Lôi Hà chứ? Lộ Lê ngẩn ngơ, còn có chuyện như vậy? Đương nhiên rồi, vốn dĩ là việc đương nhiên, anh vào phòng làm việc Milo mà không biết sao? Thật đúng là không biết y đã là người Tần Vũ đề cử, lại còn Milo đại sư tìm y, lúc trước y thật sự không nghĩ tới việc sẽ trở thành thành viên phòng làm việc Milo, sao lại đi tìm hiểu, sau này việc quá nhiều y cũng đã quên. Tôi đã biết, cảm ơn cậu. Lộ Lê quyết định đi tìm hiểu một chút. Tập đoàn Lôi Hà giống tập đoàn Tây Huy đều chuyên ngành sản xuất cơ giáp nhưng khởi bước chậm hơn tập đoàn Tây Huy, nhân tài kém hơn so với tập đoàn Tây Huy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Tây Huy có sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh cơ cấu thành thạo, còn có một vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp thị trường cơ giáp sớm đã bị bọn họ chiếm lĩnh. Mà tập đoàn Lôi Hà cùng phòng làm việc của Milo đại sư chỉ là quan hệ hợp tác chê ý nghĩa nghiêm túc, tập đoàn Lôi Hà không có tư cách vung tay múa chân ở phòng làm việc Milo, hơn nữa tiến quân vào thị trường cơ giáp tương đối trễ, cho tới nay đều bị tập đoàn Tây Huy áp chế. Tuy tập đoàn Lôi Hà có thành tựu chế tạo cơ giáp không lớn, nhưng ngành sản xuất máy móc liên quan lại trưởng thành hơn, thị trường định mức không nhiều lắm, nhưng thiết bị tốt nhất R tinh hệ đều xuất xứ từ tập đoàn Lôi Hà, ngay cả thiết bị tập đoàn Tây Huy sử dụng cũng xuất phát từ tập đoàn Lôi Hà. Nhưng thiết bị chỉ là ngành sản xuất tập đoàn Lôi Hà phát triển nhất, còn có một cái nữa chính là nguồn năng lượng. Tập đoàn Lôi Hà ngay từ đầu sản xuất nguồn năng lượng là chính, sau đó cảm thấy ngành sản xuất cơ giáp cũng không tồi, mới nghĩ đến đầu tư cơ giáp. Chỉ là khi đó thị trường cơ giáp đã bị tập đoàn Tây Huy bá chiếm rất nhiều năm, tập đoàn Lôi Hà vài lần đầu tư hiệu quả thấp mới thay đổi phương hướng, lấy thiết bị cơ giáp làm chủ. Sau đó tập đoàn Lôi Hà lại ngoài ý muốn có quan hệ với Milo đại sư, hai bên còn trở thành quan hệ hợp tác, lại lần nữa dâng lên ý tưởng tiến quân vào ngành sản xuất cơ giáp. Tiểu Trần nói cho Lộ Lê, nếu y muốn mua máy móc thiết bị, có thể lấy danh nghĩa phòng làm việc Milo, như vậy là có thể được lợi một chút. Thiết bị cơ giáp tốt nhất đều không rẻ, nguyên bộ thấp nhất cũng 300-400 triệu, nhưng vì chất lượng rất tốt cho nên người mua không ít. Tập đoàn Lôi Hà vượt qua thử thách kỹ thuật ở chế y phương diện thiết bị cơ giáp sớm đã kiếm đầy bụng. Tiểu Trần còn trộm nói cho y, nếu để Milo đại sư ra mặt giúp y mua sắm, chiết khấu có thể thấp hơn. Hắn nhớ rõ lúc trước Milo đại sư mua bộ thiết bị kia tập đoàn Lôi Hà đã giảm 15 ưu đãi. Lộ Lê tính một chút, nếu một bộ là 300-500 triệu tinh tệ, giảm giá 20. Là có thể giảm hơn 50 triệu tinh tệ. Chênh lệch lớn như vậy, không khỏi hít một hơi, không nói hai lời chạy đi tìm lão sư. Giảm 15, không thể, nhưng có thể để bọn họ giảm cho cậu khoảng 9. Milo đại sư nghe xong không cự tuyệt, vậy cũng không thành vấn đề. 9, cũng có thể bớt đi hơn 3 triệu. Milo đại sư gật đầu, ta sẽ liên hệ bọn họ mang cho cậu một bộ. Cảm ơn lão sư. Sau khi Lộ Lê rời khỏi đây, Tiểu Trần lập tức lại hỏi thế nào, biết được Milo đại sư đáp ứng, lập tức tỏ vẻ hâm mộ, hắn cũng muốn mua một bộ máy móc nhưng giá cả cao đến nỗi đem hắn bán mấy trăm lần cũng không đủ. Đúng rồi, kế tiếp anh còn có việc gì khác hay không? Tiểu Trần đột nhiên nhớ tới một chuyện, Lộ Lê cười cười nói, tạm thời không có chuyện, vậy có thể giúp tôi một chút không? Cậu nói đi. Tiểu Trần cầm trong tay một chồng giấy đưa cho y. Đây là tư liệu học sinh tháng này tới phòng làm việc Milo học tập cần trong 2 ngày tuyển xong, nhưng 2 ngày nay tôi vừa vặn có chút việc đại sư bố trí nhiệm vụ, tôi không có thời gian. Lộ Lê vừa nghe lập tức hiểu rõ. Cậu cần tôi hỗ trợ tuyển chọn. Tiểu Trần gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư liệu này cũng không khó tuyển, không cần phỏng vấn, anh xem người nào cảm thấy thuận mắt nhưng thực lực cũng hơi để ý một chút, bằng không vào đây xong có khả năng không theo kịp tiến độ của mọi người, mặt khác tháng này chỉ cần 3 trợ lý thực tập là được. Lộ Lê nhìn xuống tư liệu mới tiếp nhận, độ dày cũng không nhỏ, bất đắc dĩ cười nói. Số lượng không ít à, ít nhất cũng phải 40-50 người. Đúng vậy, đây còn chưa phải nhiều nhất, trước đây có một lần người báo danh thậm chí vượt qua 100, may mắn không cần phỏng vấn, bằng không đã sớm mệt chết. Tiểu Trần cũng bất đắc dĩ. tôi đã biết chuyện này giao cho tôi, chỉ là chọn lựa 3 người, rất đơn giản. Lộ Lê nhận nhiệm vụ này. Cảm ơn Ly Lục, hôm nào mời anh ăn cơm. Tiểu Trần vô cùng cao hứng mà nói xong chạy đi làm việc. Lộ Lê cầm danh sách đến phòng nghỉ, thời gian này ít người, sẽ không ồn ào. Báo danh phần lớn là học sinh khoa chế tạo cơ giáp năm dưới, tư liệu tương đương với sơ yếu lý lịch, phía trên y là đối phương tự giới thiệu cùng với thông tin cá nhân. Lộ Lê đọc nhanh như gió, tốc độ xem rất nhanh, chỉ chốc lát đã phát hiện bên trong có vài người quen. Tiểu Trần, danh sách thực tập tháng này cũng là do anh phụ trách sao? Jim tìm một vòng phát hiện người đang ở trong phòng làm việc của đại sư, gọi người ra vào thẳng chủ đề. Đúng vậy, làm sao vậy? Tiểu Trần đáp, vẫn luôn là hắn phụ trách. Jim gãi gãi tóc ngượng ngùng mà nói. Là vậy, tôi có em trai của bạn tôi và bạn của nó cũng báo danh thực tập trong phòng làm việc. Cậu ấy biết tôi làm việc trong phòng làm việc Milo, nên đến tìm tôi, muốn tôi giúp nói một tiếng. Thực lực hai người ở khoa chế tạo cơ giáp cũng không tồi, cho nên tôi muốn hỏi xem có thể châm trước một chút hay không. Như vậy à, thật ra cũng không phải không được, nhưng cậu tới chậm một bước. Tiểu Trần không phải lần đầu tiên gặp được loại đi cửa sau này, chỉ cần năng lực có thể, hắn cũng không ngại. Làm sao vậy? Jim vội vàng hỏi, nửa giờ trước tôi đem chuyện này giao cho Ly Lục, cậu muốn giúp bọn nó thì đi tìm anh ta, tìm tôi cũng vô dụng. Tiểu Trần lộ ra vẻ mặt thương mà không giúp gì được. Jim tức khắc khó xử, vì Lộ Lê khó mà nói, y là đệ tử Milo đại sư, cảm thấy tìm y đi cửa sau có cảm giác chột dạ, nhưng hắn đã đáp ứng bạn mình sẽ nói giúp, chột dạ cũng phải thử một lần. Được, tôi đi tìm Ly Lục, Tiểu Trần nói cho hắn, người có khả năng đang ở phòng nghỉ. Lộ Lê đang xem danh sách chê y tay, mặt chê y viết SD, còn có một bộ tư liệu khác viết Lý Hà, hai người đồng thời xin vào danh sách thực tập, Tống Vân Phi và Angelo không thấy, đại khái là cảm thấy cơ hội mình được lựa chọn rất thấp, dứt khoát từ bỏ. Chương 154, vả mặt, cách chương.